Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, đến A, đến đánh ta A, canh thứ nhất, tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, giao ra tam thải yêu hồ. Lúc này, không trung năm người bên trong, một tên thân xuyên áo bào màu trắng lão giả. Nhìn chằm chằm Bạch Phong dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Nghe đến lão giả lời này, Bạch Phong có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực tam thải yêu hồ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sợ là nó lúc này cũng cực kỳ sợ hãi Bạch Phong đưa nó giao ra. Bạch Phong sờ lên trong ngực tam thải yêu hồ đầu cười nói. Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đưa ngươi giao ra. Câu nói này, Bạch Phong nói có thể là hết sức chăm chú, bởi vì, ngay tại vừa mới, hệ thống tự mình ban bố một cái nhiệm vụ, cái kia chính là thủ hộ tam thải yêu hồ thời gian một ngày. Nhiệm vụ khen thưởng, bạo thần sáu trang tùy ý một cái bộ kiện hai cái toái phiến. Nhiệm vụ này khen thưởng, quả thực để Bạch Phong mừng rỡ như điên. Phải biết. Hiện tại Bạch Phong nắm giữ hai mảnh bạo thần chiến đao toái liệt cùng một mảnh bạo thần dày toái. Phiến, cái này đủ để thấy đến muốn có được cái này bạo thần sáu trang tùy ý một cái bộ kiện toái phiến. Đều cực kỳ khó khăn, mà 10 mảnh giống nhau bạo thần bộ kiện toái phiến mới có thể đem cái kia bộ kiện đổi lấy đi ra. Cho nên, nhiệm vụ này trực tiếp cho hai cái một dạng. Thật để Bạch Phong vô cùng hưng phấn, nếu như cho ra là bạo thần chiến đao, vậy thì càng tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là, Bạch Phong phải hoàn thành nhiệm vụ này, ta nếu là không giao đâu. Bạch Phong nhìn chằm chằm không trung năm người kia bên trong. Cái kia thần sắc phách lối ông lão mặc áo trắng trực tiếp lạnh giọng nói ra. Giếng Tử Dương, bị một tên tiểu bối như thế không nhìn. Ta đều có chút nhìn không được a. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, năm người bên trong, một tên tay cầm màu đen vũ phiến trung niên nam tử thì là ngoạn vị nở nụ cười nói ra. Triệu Tiễn Vân, ngươi không dùng ở chỗ này kích ta. Tiểu tử này có thể không nhìn chúng ta năm người khí tức uy áp. Dù là thể nội không có chút nào tinh lực, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Muốn cho ta làm chim đầu đàn, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Lão giả tóc trắng Giếng Tử Dương nhìn về phía tay kia cầm màu đen vu sơn trung niên nam tử Triệu Tiễn Vân, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Triệu Tiễn Vân nghe được Giếng Tử Dương mà nói về sau, cũng bất quá là cười một tiếng. Dù sao tất cả mọi người không ngốc, hắn vừa mới cũng bất quá là đang nhạo báng đối phương mà thôi. Bất quá, năm người lúc này ánh mắt lại là đều một lần nữa rơi vào Bạch Phong trên thân. Một người có thể đứng vững bọn họ năm người uy áp, mà lại đối phương còn như thế tuổi trẻ. Cái này xác thực để bọn hắn có chút giật mình, mà trọng yếu nhất chính là đối phương hiện tại hiển lộ thần bí không thôi, còn ôm lấy bọn hắn muốn bắt được tam thải yêu hồ. Lôi Hạo, Ô Đại Giang, Tả Thần, ba người các ngươi có thể có người muốn thử một chút ra hỏa này cơ sở. Triệu Tiễn Vân lúc này nhìn về phía bên cạnh ba người trực tiếp mở miệng hỏi. Ba người nghe được Triệu Tiễn Vân mà nói về sau, đều thẳng tiếp lắc đầu, biểu thị cũng sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Ha ha, nhìn đến ba người tỏ thái độ về sau, Triệu Tiễn Vân nhịn không được bật cười nói. Nếu như vậy, cái kia mọi người liền trực tiếp tan vỡ đi. Triệu Tiễn Vân, ngươi tại cái này nói chúng ta, ngươi tại sao không đi? Lúc này, Giếng Tử Dương nhìn chằm chằm Triệu Tiễn Vân nói thẳng. Triệu Tiễn Vân nghe xong, nhìn về phía Giếng Tử Dương nói. Nếu như ta đi dò xét tiểu tử này cơ sở, sau đó bắt đến tam thải yêu hồ, sau cùng lấy được chỗ tốt ta muốn nhiều một thành. Cũng chính là ta muốn chiếm 3 phần, còn lại 7 thành 4 người các ngươi người đi phân. Như thế nào? Nghe được Giếng Tử Dương tra hỏi về sau, Triệu Tiễn Vân rốt cục hiển lộ mục đích của mình. Trước đó lợi ích phân phối là 5 người mỗi người chiếm 2 thành. Triệu Tiễn Vân, nguyên lai ngươi tại đánh cái này chú ý. Nếu là như vậy, chỉ cần phân ta 3 phần chỗ tốt. Cái này chim đầu đàn, ta Giếng Tử Dương làm cũng không quan trọng. Giếng Tử Dương nghe được Triệu Tiễn Vân lời này về sau, trực tiếp lạnh giọng nói ra, mà còn lại 3 người Lôi Hạo, Ô Đại Giang cùng Tả Thần 3 người cũng là đều biểu đạt ý tưởng giống nhau. Ha ha, Triệu Tiễn Vân nghe xong, phẩy phẩy trong tay màu đen vũ phiến nói, đã các ngươi hiện tại cũng muốn cướp, vậy ta liền để ra tốt, không quản các ngươi 4 người người nào đi dò xét tiểu tử này thực lực. Ta Triệu Tiễn Vân sẽ đồng ý phân hắn 3 phần. 4 người nghe được Triệu Tiễn Vân mà nói về sau, thì vây tập hợp một chỗ thương thảo lên. Sau cùng, chỉ có một đầu cánh tay phải Tả Thần trở thành cái này chim đầu đàn. Đương nhiên, còn lại 3 người cũng đều thừa nhận qua sau hội phân hắn 3 phần lợi ích. Tả Thần lúc này phải tay nắm chặt một thanh bá khí kim sắc chiến đao. Lăng không đứng ở trên không nhìn phía dưới Bạch Phong. Cư Cao Lâm Hạ nói ra, tiểu tử, sau cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra Tam Thải Yêu Hồ, nếu không, có thể cũng đừng trách ta đao hạ vô tình. Bạch Phong nghe được Tả Thần mà nói về sau, trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười nói, ngươi dám ra tay với ta, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết, ha ha ha. Tả Thần nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được lên tiếng phá lên cười nói, ta Tả Thần có thể là có tinh thần 9 tầng thực lực, ngươi có thể giết ta, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Bất quá mới bước vào tinh thần 9 tầng không đến thời gian 1 năm, thậm chí ngay cả hoàn toàn vững chắc thực lực đều không có làm đến, thì ngông cuồng như thế, thật tình không biết thực lực của ngươi tại các ngươi 5 người này bên trong là yếu nhất, để ngươi làm cái này chim đầu đàn, sau đó 4 người bọn họ cùng nhau đổi ý, ngươi cho rằng ngươi có biện pháp. Bạch Phong nhìn chăm chăm Tả Thần, cực kỳ khinh thường nói, chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tả Thần hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt lộ ra cực này chấn kinh chi sắc, thực lực đột phá không đến 1 năm. Tự thân thực lực còn không có triệt để vững chắc. Những chuyện này, thế nhưng là chỉ có tự thân hắn ta biết được. Liền xem như còn lại 4 người đều không biết. Có thể Bạch Phong lại có thể một miệng nói ra. Điều này có thể không cho Tả Thần chấn kinh, mà để Tả Thần lâm vào trầm tư là Bạch Phong câu nói sau cùng. Nếu như sau đó Giếng Tử Dương, Triệu Tiễn Vân bọn 4 người thật cùng nhau đổi ý, hắn thật không có biện pháp nào, ai kêu thực lực của hắn là mấy người bên trong yếu nhất. Hơn nữa còn là 4 người cùng nhau đổi ý, ngươi một người đều đánh không lại, ngươi dám bởi vì việc này trực tiếp đắc tội 4 người. Không thể nào, sau cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. 4 vị, xem ra, cái này chim đầu đàn ta là không đảm đương nổi, còn là các ngươi tới đi. Tả Thần lúc này nhìn về phía sau lưng Giếng Tử Dương, Ô Đại Giang bọn 4 người, trực tiếp mở miệng nói ra, mà 4 người nghe nói như thế về sau, sắc mặt đều biến khó coi, ngoại trừ Tả Thần thực lực yếu nhất, 4 người bọn họ thực lực đều không kém bao nhiêu, nếu quả thật theo 4 người bọn họ làm bên trong tuyển ra một người, sau cùng tuyệt đối phải thừa nhận phân 3 phần lợi ích sự tình. Nếu không, tai họa ngầm quá lớn. Nói cho cùng, vẫn là thực lực. Lúc này Tả Thần nhìn đến 4 người lúc này thần thái, trong lòng càng thêm may mắn không thôi. Nếu như không phải Bạch Phong điểm tỉnh hắn, thì thật bị 4 người đùa bỡn. Thậm chí, lúc này Tả Thần nhìn hướng phía dưới Bạch Phong, trong ánh mắt đều toát ra một vệt hữu hảo chi sắc. Đã như vậy, vậy liền để ta Triệu Tiễn Vân đi thử một chút ngươi đi. Xú tiểu tử, một lúc sau, 4 người thương lượng một phen, Triệu Tiễn Vân đứng dậy, nhìn hướng phía dưới Bạch Phong lạnh giọng nói ra. Bạch Phong trực tiếp ngoắc ngón tay nói, tới đi, đại sát bút, oanh. Nghe được Bạch Phong nói ra đại sát bút ba chữ, Triệu Tiễn Vân lúc này nổi giận, một cỗ hùng hậu màu đen tinh lực trong nháy mắt bạo phát ra. Trong tay màu đen vũ phiến trong nháy mắt biến lớn, hai chân thực sự ở phía trên, tốc độ cực nhanh hướng phía dưới Bạch Phong phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.